Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 560, liệu có phải là Tiêu Thấm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cửa phòng đối diện không được đóng chặt, tim của A Tổ đập thình thịch, sau khi nhìn hai bên và xác định hành lang không có ai. Anh ta mới cẩn thận nép vào cánh cửa đối diện và nghe trộm tiếng nói chuyện bên trong. Hiệu quả cách âm của khách sạn này rất tốt. Nhưng nếu không đóng chặt cửa thì có thể nghe rõ được tiếng động bên trong phòng qua khe hở này. Thế nhưng A Tổ lại không nghe thấy gì cả. Thực sự quá kỳ lạ. A Tổ do dự hồi lâu. Anh ta đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo. Anh ta quyết định lẻn vào để xem chuyện gì đang xảy ra. Cẩn thận đẩy cánh cửa ra, tạo ra một khe hở vừa đủ rộng để anh ta lẻn vào. A Tổ cố gắng không phát ra tiếng động nào. Mỗi khi bước một bước, anh ta dừng lại để lắng nghe thanh âm bên trong một cách cẩn thận vì sợ bị Tiêu Thấm phát hiện. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng A Tổ cũng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ. Bây giờ anh ta có thể chắc chắn có người ở trong phòng ngủ, vừa mới ngủ, liệu có phải là Tiêu Thấm không? Trong lòng A Tổ có chút kỳ vọng vì tư thế ngủ của minh tinh nữ xinh đẹp Tiêu Thấm không phải là điều mà người bình thường có thể nhìn thấy. Tiếng ngáy nhẹ giống vuốt mèo khẽ cào vào trái tim A Tổ. Dù sao thì cũng đã vào trong rồi. Anh ta sẽ mạnh dạn chụp ảnh tư thế ngủ của Tiêu Thấm. Vì thế, A Tổ quyết định tiến lên vài bước, di chuyển đến vị trí có thể nhìn thấy chiếc giường lớn trong khách sạn. Trên giường quả nhiên có người. Hơn nữa, đó lại còn là một người phụ nữ đang ngủ khỏa thân nằm nghiêng với dáng người rất chuẩn. Cặp mông to trắng nõn nà của cô ta đang hướng về phía A Tổ. A Tổ lập tức cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mặc dù anh ta không nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ nhưng ngay từ đầu anh ta đã cho rằng người phụ nữ sống trong căn phòng này là Tiêu Thấm nên có thể thấy lúc này A Tổ hưng phấn tới mức nào. Đây chính là cơ thể duyên dáng của Tiêu đại mỹ nữ đói. A Tổ nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc nếu như không chụp mấy bức ảnh về khung cảnh hiếm có này. Vì thế, anh ta quyết định chụp vài bức ảnh. Anh ta chụp từ đằng sau ra trước. Làm sao có thể, tâm trí của A Tổ trở nên trống rỗng. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy Lục Vân rời khỏi căn phòng này. Theo logic mà nói, người phụ nữ nằm trên chiếc giường này hẳn là Tiêu Thấm mới đúng. Cho dù không phải là Tiêu Thấm thì cũng phải là một người phụ nữ khác. Không thể nào là Lý Lộ được, cách chương.